Mưa nhỏ hồng trần. Chương 7 Một đêm trong cõi hồng trần. Anh cúi đầu nhìn cô, mặt thiên trần áp vào ngực anh, đẹp, đôn hậu và thánh thiện. Lòng Tiêu Dương lại dậy nỗi đau, mỗi bước di chuyển đều cảm thấy cơ thể thiên trần yếu ớt dựa vào anh, mỗi lần nhấc chân đều mang cả sức nặng cơ thể cô, anh chìm trong hạnh phúc ngọt ngào. Hai người vừa đi khỏi, thiên trần và Tiêu Dương đều thở phào, cửa hiệu nhỏ, có người quen ngồi gần, nói chuyện thiếu tự nhiên. A Dương, vừa rồi anh nói đã liên hệ với Đồng Tư Thành, mở công ty là thế nào? Sư huynh về nước có thể làm việc ở trung tâm kỹ thuật phần mềm, anh ấy bảo dựa vào cơ quan nhà nước càng dễ làm riêng. Bọn anh đều ít vốn, như vậy sẽ tốt hơn. Anh có thời gian sẽ phụ trách quản lý, cho nên bọn anh dự định hợp tác mở công ty. Tiêu Dương phấn khởi nói. Thiên Trần nhìn nét mặt vui vẻ của anh, cô không hiểu tinh học, nhưng rất vui. Nếu công ty của họ thành công, có triển vọng tốt, mẹ cô sẽ không còn lý do phản đối. Khi nào công ty hoạt động suôn sẻ, chúng mình kết hôn được không? Tiêu Dương khẽ hỏi. Được. Thiên Trần nói ngay. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, mắt rạng ngời hy vọng vào tương lai, cảm thấy tương lai của họ không còn quá xa vời. Con sông Thanh dưới ánh đèn đêm gợn sóng lóng lánh như dải bạch ngọc giác đầy châu báu bay về cuối trời. Đào Thiên Trần và Tiêu Dương lòng lâng lâng, tay trong tay chậm rãi tản bộ trên đường vành đai xanh ven sông. Thiên Trần cúi nhìn hai bàn tay nắm chặt, lòng rộn vui. Cô rất thích được Tiêu Dương nắm tay. Cảm giác nắm tay còn thân thiết hơn cả ôm cô. Tiêu Dương nghiêng đầu nhìn cô, lại ngoảnh đi, vui bất tận, nụ cười luôn trên môi. Thiên Trần, khi sư huynh liên lạc với anh đã nghĩ, sư huynh và Nghiêu Vũ vẫn có thể. Hồi đó bốn chúng ta bên nhau, vui như vậy, anh cảm thấy họ không nên chia tay. Đúng, đúng. Thiên Trần gật lia lịa, rất lạ, Tiểu Vũ một mực nói là do Đồng Tư Thành đi du học, lần này về rồi, có phải chẳng còn lý do nào nữa, ngày trước, họ rất yêu nhau. Anh đang nghĩ, có nên báo với Nghiêu Vũ sư huynh sắp về? Tiêu Dương hỏi. Sau khi Đồng Tư Thành liên lạc với anh qua mạng, lúc nói chuyện anh cũng nhắc tới Nghiêu Vũ. Đồng Tư Thành yên lặng rất lâu, gõ hàng chữ, cô ấy có khỏe không? Anh cảm thấy thực ra Đồng Tư Thành vẫn nhớ Nghiêu Vũ, liền nói tình hình của cô, Đồng Tư Thành nghe xong lại không nói gì, chuyển sang vấn đề mở công ty. Em thấy vẫn nên nói với Tiểu Vũ, các anh hợp tác mở công ty, sớm muộn Tiểu Vũ cũng biết, chi bằng nói sớm để cậu ấy chuẩn bị về tâm lý. Em luôn cảm thấy Tiểu Vũ vẫn còn ám ảnh. Bề ngoài tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng chắc là không phải thế. Ừ, em thấy thế nào tốt hơn thì làm. Mọi việc Tiêu Dương đều coi trọng ý kiến của Thiên Trần, mỗi lần như vậy, cô đều lâng lâng hạnh phúc. Đột nhiên nghĩ ra điều gì, cô chỉ tiểu khu dân cư trước mặt nói với Tiêu Dương, em đưa anh đi thăm lại nơi em sống hồi nhỏ được không? Hôm nay không phải về sớm à? 9:30 rồi. Hi hi. Thiên Trần tinh nghịch chớp mắt, em đã nói với mẹ. Hôm nay đi phỏng vấn dưới huyện, có thể không về được. Tiêu Dương cười phá lên, mắt long lanh, vậy ta đi thôi. Giọng trầm khàn của ca sĩ Mark Terenzi, một dìu dặt bay bổng trong phòng, dù nghe qua loa máy máy tính nhưng với Thiên Trần và Tiêu Dương vẫn ngọt ngào say đắm không kém dàn âm thanh hiện đại nhất. Trong căn nhà thuê của Tiêu Dương, anh ôm Thiên Trần chậm chậm bước trong tiếng nhạc. Thiên Trần xinh đẹp, mảnh mai trong vòng tay anh. Cô nép vào anh, hất đôi giày dưới chân. Đôi chân trần đặt trên chân anh, để anh dìu đi. Mang sức nặng của một cơ thể khác, Tiêu Dương nhẹ nhàng di chuyển bước chân. Anh cúi đầu nhìn cô, mặt cô áp vào ngực anh, đẹp, dịu dàng, thánh thiện. Lòng Tiêu Dương lại thấy đau, mỗi bước di chuyển đều cảm thấy cơ thể Thiên Trần yếu ớt dựa vào anh, mỗi lần nhấc chân đều mang cả sức nặng cơ thể cô. Anh chìm trong hạnh phúc ngọt ngào. Dù mỗi bước di chuyển có nặng nề, nhưng anh tự nhủ. Dẫu nặng đến đâu anh cũng vui lòng để cô dựa, để anh dìu cô đi. Trong căn phòng nhỏ đơn sơ, một chiếc giường, hai chiếc ghế sofa, một máy tính, một tủ quần áo. Ánh đèn mờ tỏa ra từ chiếc đèn cao đế khiến cả phòng tràn ngập không khí đầm ấm êm đềm. Thiên Trần nhắm mắt, cánh tay Tiêu Dương mạnh mẽ, vòng ngực rất ấm, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc giặt dìu, cô không nghĩ gì hết, chỉ muốn phút giây này kéo dài mãi mãi. Mãi mãi là gì? Chính là cảm giác lúc này của Thiên Trần, là cảm giác bình an dựa vào ngực Tiêu Dương như thế này cho đến vô cùng vô tận. Tiếng hát của Mark Terenzi trầm ấm và mê hoặc, vang vọng trên không. Baby, tell me how can I tell you? That I love you more than life. Show me how can I show you? That I'm blinded by your light. I now they gonna say our love's not strong and now to last forever. And I now they gonna say that we love the UPK of heavy weather. 2. Em mờ thanh khe khẽ ngân lên từ cổ Tiêu Dương. Chậm chậm di chuyển bước chân, anh nhắm mắt, khẽ hát theo. A Dương. Sao? Thiên Trần âu yếm gọi, A Dương. Giọng thanh lãnh xúc động và náo nức như tiếng reo hân hoan của du khách từ đô thị trở về sơn cước hít căng lồng ngực không khí trong lành. Cô gọi tên anh, âu yếm và thảng thốt. Dựa vào anh, lắng nghe tiếng hát khe khẽ của anh, trầm ấm và quyến rũ. Thiên Trần ngơ ngẩn không nhận ra là bài hát gì, áp mặt vào ngực anh, nghe tiếng tim và hơi thở của anh. Thiên Trần. Giọng Tiêu Dương nhỏ dần như khàn tắt, bàn tay anh đặt trên eo cô dâm dấp mồ hôi, giọng Thiên Trần mảnh như tiếng mèo con, khuôn mặt cô dưới ánh đèn càng thánh thiện, ép vào cơ thể nóng ấm của anh, Tiêu Dương thấy tim mình đập mạnh, Trần. Sao? Thiên Trần không ngẩng đầu, ngây ngất đứng trên chân anh, cả người chơi vơi, như lúng giữa bọt biển. Tiêu Dương cúi đầu, áp mặt vào cô, hai tay siết chặt, cơ thể cô càng lún vào trong anh. Trong người anh như có ngọn lửa bùng lên. Dần dần cháy rực thiêu đốt. Thiên Trần hé mắt ngây dại nhìn anh. Trong mắt Tiêu Dương xuất hiện thần sắc cô chưa bao giờ nhìn thấy, như vội vã, như đắn đo, như bốc lửa. Cô mở mắt muốn nhìn rõ ngọn lửa gì đang cháy trong đôi mắt đó. Đôi tròng đen như động sâu cơ hồ nuốt lấy mọi tìm kiếm của cô. Thần trí cô như bị hút vào đó, đầu trống rỗng, đờ đẫn nhìn anh. Đôi mắt cô trong như nước suối, cặp môi mềm phong mãn tựa đóa hoa. Tiêu Dương dừng chân, hít sâu một hơi, môi bất ngờ áp tới. Cái hôn của anh khác hẳn mọi ngày, đầy nhục cảm, quyết liệt và chiếm hữu không cho cô cơ hội phản ứng, hút cạn mọi sinh lực của cô. Thiên Trần bị động hưởng ứng, không theo kịp sự cuồng nhiệt của anh. Tay anh đưa lên giữ chắc đầu cô, hôn càng sâu, càng tham lam, vội vã. Cô đứng trên chân anh vừa buông tay, cô mất thăng bằng, vội ôm anh như một phản ứng bản năng, yếu ớt cụp vào anh như không còn sinh lực, phó mặc cho anh. Cặp môi tham lam của anh khiến cô không thở được, hơi ngửa đầu, khẽ nhích ra. Anh nhận thấy, tay vội vàng trượt xuống ôm tấm thân cô, siết chặt vào lòng. Thiên Trần mềm nhũn treo trên người anh, hai cơ thể dán vào nhau, cô cảm giác được những thay đổi trên cơ thể đó. Càng lúc càng căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cô nói dối gia đình qua đêm bên ngoài, lần đầu tiên một mình gần gũi Tiêu Dương như vậy. Lòng mơ hồ cảm thấy điều gì, nhưng chỉ thấy mùi hương và hơi ấm của môi anh, thần trí lại mê mẩn say dần. Không biết bao lâu, cuối cùng Tiêu Dương dừng lại, siết chặt cô thầm thì, em yêu, sao? Thiên Trần gục vào ngực anh thở dốc, sắc hồng từ má lan ra đỏ dậy, toàn thân mềm như nước. Tiêu Dương giơ tay nâng cầm cô, để mắt cô nhìn vào mắt anh, nụ cười dần dần hiện ra, lại muốn cúi đầu. Khuôn cằm hơi căng thẳng, cô ngước nhìn sâu vào mắt anh, lòng càng nổi sóng. Cô như sợ hãi, như chờ đợi, lại như xấu hổ. Vừa hé môi định gọi anh, môi anh lại ép xuống, chà nhẹ trên mi, trên mắt, lướt đến đôi môi đỏ mọng của cô, mơn trớn trên má, trên cổ, nhẹ nhàng dừng lại bên tai. Toàn thân Thiên Trần run bắn, cảm giác nhồn nhột chạy dọc sống lưng. Một tay Tiêu Dương giữ đầu cô, không cho cô cựa quậy, miệng ngậm tai cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Ôi! Thiên Trần khẽ rên, chân mềm nhũn, ngã vào lòng anh. Tiêu Dương mê mải mút ngậm vành tai tròn trịa của cô, người Thiên Trần càng run mạnh, hơi thở nóng hổi thoảng mùi thuốc lá của anh như dòng điện kích thích mọi đầu dây thần kinh trên cơ thể cô. A Dương! Cô bật gọi như cầu xin. Giọng Tiêu Dương khàn đặt ngay bên tai cô, em yêu. Sao? Cô thở dồn, chỉ biết ôm riết cơ thể nóng rang đó. Tiêu Dương bất chợt bế bổng cô đặt lên giường. Thiên Trần nhắm mắt, hàng mi run run, tay dần dần nắm chặt lại. Cô biết, cô tình nguyện, cô hầu như không định ngăn anh lại. Một giây sau, cơ thể anh nóng rẫy phủ lên cô, cả người cô giật mạnh, môi mấp máy chưa kịp phát tiếng đã bị môi anh vít lấy. Bàn tay anh bắt đầu vuốt ve cơ thể cô, tim cô đập thình thịch. Hơi thở gấp dần, Tiêu Dương vẫn mơn trớn vuốt ve, hôn âu yếm, một cảm giác khác thường ập đến. Hai bàn tay càng nắm chặt, người cô căng cứng. Ôm anh đi, em yêu. Tiêu Dương lắp bắp. Những ngón tay Thiên Trần từ từ duỗi ra, một thoáng do dự, rồi siết lấy anh, cơ thể anh rắn chắc, thớ thịt trên vai căng cứng. Cô đặt tay lên đó, anh khẽ rùng mình, cúi đầu chà môi lên cổ cô, thì thầm, em yêu. Trán anh lấm tấm mồ hôi, hơi thở rất mạnh. Cánh tay Thiên Trần quấn lấy anh, rưng rưng hạnh phúc. Vòng tay siết chặt của cô như cho phép, như đón đợi, một nhiệt lực sung mãnh xông thẳng vào ngực anh, không do dự nữa, quả quyết và táo bạo. Nỗi buồn bất chợt ập đến khiến Thiên Trần càng ôm riết anh, trong nỗi bàng hoàng lại có một niềm vui nhen từ đáy lòng. Nhen mãi làm mắt cô tràn lệ. Anh cúi đầu hôn mắt cô, môi cô. Cơ thể cô dần dần mềm ra dưới những cái hôn đó. Cô nghe thấy hơi thở gấp gáp của mình, tiếng rên se sẽ từ cổ bật ra. Em yêu. Tiêu Dương khẽ gọi, giọng anh như hân hoan như đau đớn, lại cúi hôn cô, hôn mãi. Quen diêu tất me y can tất diêu. To phai ô út the the rim y es tru. Y lớp diêu lô vết, y net yes y net to be lớp. Y lớp to be lô vết bi diêu ba. Tiếng hát da diết theo Thiên Trần vào giấc ngủ. Một Mark Terenzi, ca sĩ nhạc pop người Mỹ, thành viên nhóm Nature. Hai bài hát lớp to be lô vết bi diêu tạm dịch, em yêu hãy nói, anh làm sao có thể nói với em, anh yêu em hơn cuộc sống này. Anh lóa mắt bởi ánh sáng của em. Anh biết rằng người ta sẽ nói, tình yêu của chúng ta không đủ lớn để kéo dài mãi mãi. Và anh cũng biết người ta đều nói khó khăn sẽ chia lìa hai ta. Ba bài hát lớp to be lô vết bi diêu của Mark Terenzi. Tạm dịch, khi em chạm vào anh cũng chính là lúc anh có thể chạm vào em. Và anh nhận ra rằng giấc mơ đó đã trở thành sự thật. Vì thế anh sẽ yêu em để được em yêu. Đúng vậy, anh sẽ yêu em để được em yêu.